Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 24, gọi là cái gì nhỉ? Vô Tẫn môn đệ tử, lại thổ huyết, yên tĩnh trong phòng luyện công, top 5 top 3 đệ tử, ngay tại gian phòng bên trong, tham lam hấp thu linh khí, thật sự là quá mỹ diệu. Đại Hoang Sơn bên trên linh khí vốn là so với ngoại giới đến nồng nặc không biết gấp bao nhiêu lần, mà lại những năm gần đây còn có cái này tăng trưởng xu thế, mặc dù biên độ không lớn nhưng thắng ở dễ chịu a. Bất quá nếu bàn về lên trên núi thoải mái nhất địa phương, đệ tử viện đứng mũi chịu sào, còn nữa chính là luyện công phòng. Cùng đệ tử viện loại kia, chỉ cần nằm xuống liền có thể khôi phục thể xác tinh thần mệt nhọc, tự nhiên tự tại dễ chịu khác biệt. Cái này luyện công phòng dễ chịu là cảm thụ được chung quanh linh khí nồng nặc bao vây lấy nhục thể, nóng một chút, vận chuyển công pháp thời điểm, loại kia nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, đơn giản để cho người ta kìm lòng không đặng muốn gọi lên tiếng tới. Bởi vậy, có chút đệ tử thường thường tại trong phòng luyện công bế quan một đoạn thời gian, phát hiện đã tu luyện tới một lần có khả năng hấp thu cực hạn lúc, mới có thể từ luyện công phòng bên trong ra. Chính hôm đó, Vô Tẫn môn lần thứ nhất toàn tông đại biểu đại hội cử hành ngày đó, đông đảo còn chưa tham dự, hoặc là bế quan bên trong, cũng không biết chuyện này đệ tử ngay tại trong phòng luyện công khắc khổ tu luyện, bất luận thể nghiệm bao nhiêu lần, loại này bị khổng lồ linh khí ăn mòn tự thân cảm giác, vẫn như cũ để cho người ta muốn ngừng mà không được. Bỗng nhiên ở giữa, thiên hôn địa ám, thế giới có thể không cẩn thận hát ra. Trong phòng luyện công đệ tử, chỉ cảm thấy quanh thân nguyên bản nồng đậm lại nhu thuận linh khí đột nhiên bắt đầu bạo động, có thể rõ ràng mà cảm giác được, linh khí tựa hồ đột nhiên trở nên khổng lồ, trên thân vận hành công pháp đã không dừng được, cũng không dám dừng lại, táo bạo linh khí đang điên cuồng hướng tất cả mọi người thể nội chui vào. Nếu như không vận chuyển công pháp điều hòa linh khí, sợ là sẽ phải trực tiếp liền bị táo bạo linh khí hư hao kinh mạch. Cảm giác kia liền cùng dục cầu bất mãn người yêu ngay tại điên cuồng tiến vào, lại thoải mái vừa đau, nhưng là cảm giác này làm sao quen thuộc như vậy a, giống như 2 năm trước cũng phát sinh qua a. A, đừng lại tiến đến, a, đau nhức, a, Yamed. Mặc dù không biết lúc này có phải hay không hẳn là hô cái này, cũng không hiểu cái từ ngữ này ý tứ, nhưng có đôi khi đại sư huynh lại đột nhiên nói cái từ này, hẳn là lúc này dùng a. Luyện công phòng vì cái gì hồng như vậy? Anh hùng máu tươi nhuộm đỏ hắn. Đối mặt Vô Tẫn môn xuất hiện bạo động, kinh nghiệm phong phú Thẩm Vân chính tổ chức lấy Vô Tẫn môn người nhanh chóng đem trong phòng luyện công đệ tử cứu ra, ăn vào đan dược ổn định thể nội linh khí, cũng chữa trị thụ thương kinh mạch. Đối mặt các đệ tử tiếp nhận hết thảy, Lâm Nam lập tức đứng ra xin lỗi, cũng hứa hẹn thụ thương đệ tử đều có thể tại tông môn trong đại sảnh dẫn tới 500 điểm cống hiến làm đền bù. Đệ tử còn lại lập tức đấm ngực dậm chân, hận không thể lúc ấy tại luyện công phòng người chính là mình. Đây rõ ràng chính là máu kiếm a, phun ngụm máu liền có thể kiếm được điểm cống hiến, ta có thể nôn làm sao? Không để ý đến những cái kia la hét cũng muốn điểm cống hiến đệ tử, thu xếp tốt đám người về sau, Lâm Nam rốt cục có thời gian nghiên cứu cái này biến cố nguyên nhân. Đầu tiên, cái này biến cố nhất định là cái kia đạo long khí đưa tới. Cầm lấy lệnh bài, nhìn thấy tông môn trong tin tức xuất hiện lần nữa biến hóa. Long mạch, LV1, long khí, 18, long khí đạt tới 18 về sau, long mạch liền tự động thăng cấp. Trước đó Vô Tẫn môn linh khí bạo tẩu, Lâm Nam còn tưởng rằng là bởi vì duy nhất một lần hấp thu quá nhiều long khí dẫn đến. Dù sao về sau long khí gia tăng thời điểm, chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Hiện tại xem ra không phải như vậy a. Thiên đạo lấy chín chế, đoán chừng mỗi chín đạo long khí đều sẽ gây nên đại hoang sơn linh khí phát sinh kịch liệt biến hóa. So sánh với trước đó 17 đạo long khí lúc, hiện tại đại hoang sơn bên trên linh khí tựa hồ lần nữa tăng lên gấp đôi, mà lại ảnh hưởng đến càng xa phạm vi. Dưới núi lịch luyện đệ tử cùng vô tẫn môn cách xa nhau vượt qua 5.000 dặm. Y nguyên phát tới tin tức hỏi thăm, có phải hay không vô tẫn môn xuất hiện biến động. Hắn cảm giác linh khí chung quanh đột nhiên tăng lên một chút. Không hổ là vô tẫn môn đệ tử đời hai, cũng là trải qua sóng to gió lớn người a. Phát hiện thiên địa xuất hiện biến hóa, thế mà cái thứ nhất liền nghĩ đến tông môn của mình. Long mạch thăng cấp, danh sách trao đổi bên trong, long mạch công năng bản vẽ tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa. Trước đó công năng, Lâm Nam cũng nghiên cứu qua, ngoại trừ kiến tạo long mạch thông đạo, cùng gia tăng tinh thạch ngưng tụ tốc độ, liền không thể tạo ra những chức năng khác, mà lại giá cả cao tới 500 vạn. Đối lại trước Lâm Nam tới nói, tiêu hao xác thực cao điểm, nhưng là hiện tại không đồng dạng. Theo thời gian trôi qua, còn có đệ tử nhân số tăng nhiều, mỗi ngày đều có thể cầm tới hơn 2 vạn điểm, tối cao đạt tới 3 vạn điểm điểm cống hiến. Coi như muốn hối đoái long mạch thông đạo bản vẽ, cũng chỉ cần không đến 200 ngày liền có thể gom góp. Mà bây giờ, ngoại trừ những này giá trị 500 vạn bản vẽ bên ngoài, lại tăng lên giá trị 1.000 vạn bản vẽ, Lâm Nam không thể không cân nhắc lệnh bài trình độ chắc chắn. Quảng một chút muốn hay không đổi màn hình đâu. Ngày hoàng đạo công năng bản vẽ, giá bán 9.000 vạn điểm cống hiến. Vạn vật sinh trưởng công năng bản vẽ, giá bán 5.000 vạn điểm cống hiến. Kim xà cuồng vũ công năng bản vẽ, giá bán 1.000 vạn điểm cống hiến. Đồ vật rất nhiều, giá cả rất đắt, ta mua không nổi. Lâm Nam cảm thấy, nếu không phải mình nghèo, đã sớm đem lệnh bài cho bóp nát. Dù sao hiện tại mình lực lượng của thân thể liền đã có thể treo lên đánh nguyên anh một tầng tu sĩ, sức nắm cũng sớm đã phá trần. Bất quá, xem hết những bản vẽ này công năng về sau, Lâm Nam liền quyết định, nhất định phải đổi, chính là tồn cái 10 năm, cũng phải đem những bản vẽ này đổi lại. Thật sự là đồ tốt a. Ngày hoàng đạo công năng bản vẽ, su cát tị hung, cát tường như ý, tiêu hao điểm cống hiến, có thể đối vô tẫn môn đệ tử tiến hành đo lường tính toán, để cầu làm việc phù hợp thiên thời. Vạn vật sinh trưởng công năng bản vẽ, gia tăng long mạch phạm vi bao trùm bên trong linh thực sinh trưởng xu thế, chỉ đối linh thực hữu hiệu. Kim xà cuồng vũ công năng bản vẽ, vì tông môn huyễn trận rót vào lôi thuộc tính nguyên tố, gia tăng công kích hiệu quả. Còn có cái khác gia tăng nguyên tố công năng bản vẽ, nơi này liền không đồng nhất vừa giới thiệu, Lâm Nam đều chẳng muốn nhìn, dù sao mua không nổi. Bất quá, nhất làm cho Lâm Nam động tâm là mới xuất hiện, giá cả chỉ có 100 vạn điểm cống hiến một chương bản vẽ. Xác định vị trí truyền tống công năng bản vẽ, tại long mạch phạm vi bao trùm bên trong một cái khác đầu long mạch bên trên kiến tạo, có thể để vô tẫn môn thành viên sử dụng, tại long mạch ở giữa tiến hành truyền tống, lại là một cái truyền tống trận kiến tạo bản vẽ, mà lại giá bán chỉ cần 100 vạn. Bất quá, một chỗ 100 vạn, mẹ nó, cộng lại so cái khác bản vẽ còn muốn quý a, mà lại cái này long mạch phạm vi bao trùm cũng không biết là có ý gì. Chỉ có đại hoang sơn sao? Vẫn là chỉ đã bị đại hoang sơn ảnh hưởng địa khu, đều đã xem như long mạch phạm vi bao trùm bên trong. Nắm lấy thử một lần tâm thái, Lâm Nam nhìn xem đã trở về 3 chữ số điểm cống hiến. Đây chính là thật vất vả góp nhặt 2 tháng điểm cống hiến. Thế mà cứ như vậy không có. Gần nhất lại có được long mạch địa phương. Tự nhiên là Bắc Mạc Thành. Lâm Nam bay thẳng tới. Trước kia đi bộ đều muốn gần 1 tuần lộ trình. Hiện tại mình chỉ cần thời gian 1 nén nhang. Liền có thể đến. Quả thật là cảnh còn người mất a. Nhận đại hoang sơn ảnh hưởng Bắc Mạc vực, hiện tại linh khí dư thừa làm cho người giận sôi. Đỗ Mậu thật sự là may mắn, mình một mực không có bị điều đi. Địa phương khác, nào có mình sinh trưởng ở địa phương thành thị dễ chịu. Đi tới trong phủ thành chủ bộ, Lâm Nam tìm đến Đỗ Mậu nói rõ một chút tình huống. Đỗ Mậu lập tức ở trong thành tìm một chỗ vị trí vắng vẻ, trống trải, vừa vặn phụ trách Lâm Nam bố trí tiêu chuẩn. Dựa theo bản vẽ chỉ thị, Lâm Nam trên mặt đất dụng tâm khắc họa lên. May mắn có trận pháp sư nội tình, nếu không chức năng này bản vẽ chi phức tạp, liền xem như chiếu vào tô lại, thời gian đều cần lão cửu. Qua 1 canh giờ, Lâm Nam rốt cục vẽ hoàn thành. Trận pháp trung ương bị đào ra 1 cái hang đá. Nhìn kia hình dạng, liền cùng linh thạch giống nhau như đúc. Lâm Nam móc ra 1 viên linh thạch để vào trong đó. Chỉ thấy trận pháp quang mang đại thịnh. Trong nháy mắt, Lâm Nam liền xuất hiện ở Vô Tẫn Phong bên trên. Quả nhiên là truyền tống bản vẽ. Như vậy chẳng phải là nói, chỉ cần long mạch bao trùm toàn bộ phàm vực, kia vô tẫn môn đệ tử liền có thể trong nháy mắt xuất hiện tại phàm vực mỗi một nơi hẻo lánh. Trong lòng kích động a, cái này về sau đến bớt nhiều ít thời gian đi đường. Chính là bản vẽ đắt 1 điểm. Bất quá theo vô tẫn môn đệ tử gia tăng, mình điểm cống hiến khẳng định sẽ tăng trưởng đến càng thêm cấp tốc. Hiện tại mới không đến 4.000 người a, nếu là về sau có 4 vạn người đâu. Chẳng phải là 1 tháng liền có thể vừa hối đoái 1 chương bản vẽ. Ngẫm lại đã cảm thấy thật kích động a. Nghĩ như vậy, Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến. Trước tiên có thể tại quen thuộc tông môn bên trong, trước bố trí tốt, truyền tống trận. Về sau vừa đi vừa về chẳng phải là dễ dàng hơn. Mà lại hiện tại long mạch phạm vi bao trùm đã vượt qua 5.000 dặm. Như vậy chỉ cần lại tiếp tục thu thập long khí, một ngày nào đó là có thể bao trùm toàn bộ phàm vực. Lại nói, mình tại xuyên bắc vực có 1 cái tiểu đồ đệ a, cũng không biết trong khoảng thời gian này qua có được hay không, có hay không đúng hạn ăn cơm, ấn lúc đi ngủ, tu vi đạt tới trình độ gì, luyện khí chi thức có hay không rơi xuống, khổ cực hay không, còn có gọi là cái gì nhỉ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.